Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, khiếu huyệt chi biến, rất nhiều người đều ngây người, không biết đạo lăng muốn làm gì. Lúc này 10 đại cao thủ đã cực, đem hết toàn lực bạo phát, khủng bố năng lượng, đủ để tươi sống đánh chết hắn, nhưng là hắn ngược lại tốt, đặt mông ngồi xuống. Mà ở trong điện đá nhảy nhót tưng bừng đại hắc hộ thấy cảnh này. Tặc lưỡi nói, tiểu tử này điên rồi, nghĩ liều mạng à, lẽ ra có thể thành công. Đạo lăng chín đại tạo hóa khiếu huyệt vừa nãy không biết gây dựng lại bao nhiêu lần. Rất khó phá nát đi, độc nhãn long nhìn ra ý đồ của hắn. Nói thầm đứng dậy, này bốn phía. 10 tôn thiên diễn tông cao thủ cả người sát khí lăng nhiên. Trong cơ thể bạo phát thô to chùm sáng. Đây là 10 đạo năng lượng hoành lại đây. Dường như là 10 cái thần hà. Đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Chấn áp, gầy trơ xương lão nhân cười nhạt đứng dậy. Ta nhìn hắn có thể chơi ra trò gian gì đi ra. Ầm ầm ầm, thanh âm này vừa dứt. 10 đạo năng lượng rơi xuống, đạo lăng trên đỉnh đầu đều dậy ruộng kịch liệt đứng dậy, chân không ở nổ tung, đem cả người hắn đều nhấn chìm ẩn đi mà chỉ cái này trong nháy mắt. Này vặn vẹo thiên địa, càng là động lại xuống, phẳng phất bị chấn áp lại, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Một cái ngoại tộc cao thủ trẻ tuổi sợ hãi chỉ vào trên không. Nhìn thấy một cái lỗ hổng nứt ra rồi, chảy ra óng ánh cầu vồng, tiên quang đều ở phụt lên, đáng sợ một màn, giống như từ thiên giới rơi xuống dưới một phương thánh thổ. Cầu vồng bạo phát, đại thác nước từng cái mới rủ xuống đến, đổ nát tất cả, này dường như là một cái vĩnh hằng thánh địa, tràn ngập ra tạo hóa chi khí, óng ánh lóa mắt. Nằm ngang ở trên bầu trời trống rỗng, chấn áp thập phương địch. Trời ạ, đây là vật gì? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ở trong đó năng lượng quả thực là vô cùng vô tận. Ta cảm giác được tạo hóa chi khí. Bên trong sinh cơ bừng bừng, đều diễn hóa ra hoa cỏ cây cối. Này cần bao nhiêu tạo hóa khiếu huyệt mới có thể làm đến? Tiểu thế giới này thật đáng sợ, như một tôn cự thú chìm nổi ở trên không. Nguy nga trầm hồn, lù lù bất động, tiểu thư, này đạo châu dĩ nhiên xuất hiện loại này cấp số kỳ tài. Quả thực là nghịch thiên, xa xa, một cái áo trắng như tuyết cái bóng chân thành đi tới. Nàng không dính một hạt bụi, đen thui tú lệ, nhan dung khuynh thế. Như một cây tiên hoa hạ xuống phàm trần, võ điện thánh nữ đi tới nơi này, mông lung sương mù con người nhìn về phía trên không rơi xuống động thiên. Kinh ngạc nói, quả thật là đáng sợ, xem ra là chúng ta võ điện coi thường người trong thiên hạ, người này ở thoát thai cảnh nhất tạo. Tất nhiên khủng bố đến mức tận cùng. Ta phỏng chừng chỉ có võ điện ba vương có thể cùng sánh vai, võ điện thánh nữ bên người tùy tùng. Một tiểu nha đầu, giật mình ánh mắt nhìn cái này động thiên, liền nói như vậy, võ điện thánh nữ kinh tài tuyệt tuyệt, rất ít không phục người, giờ khắc này cũng là gật đầu, bất quá của nàng đến chưa từng gây nên người ngoài chú ý. Rất nhiều ánh mắt đều là hội tụ ở trên không trên tiểu thế giới. Thiên diễn tông 10 đại cao thủ kém chút hôi chết. Gầy trơ xương lão nhân điên cuồng hét lên nói. Mau đưa hắn động thiên đổ nát. Quyết không thể để hắn sống sót rời đi. Ra tay toàn lực. 10 đại cao thủ đều gào thét đứng dậy. Đem sinh mệnh đều thiêu đốt. 10 đạo năng lượng tăng vọt đến mức tận cùng. Cháy hừng hực, hướng về trên không động thiên ném tới. Toàn bộ động thiên đều ong ong một hồi. Huyễn diệt bất động, bừng tỉnh muốn sụp ra. Hảo, liền như vậy, chấn áp. đem hắn động thiên cho ta nổ nát. Gầy trơ xương lão nhân cười to không ngừng. Bất quá nụ cười này chưa từng duy trì bao lâu, liền triệt để cứng ngắc trụ. Lúc này cái này động thiên sống phụt lên đại đạo khí tức, đạo âm ầm ầm chấn khắp nơi run rẩy dữ dội. Động thiên bên trong hiện lên lít nha lít nhít màu vàng chữ cổ, mỗi một viên cũng giống như là một cái vòng xoáy màu vàng óng, tổ hợp lại với nhau hình thành một cái có thể khủng khủng bố đại vòng xoáy. Cửu khiếu tổ hợp lại với nhau, thần thánh mà lại trang nghiêm, rơi ra một đám lớn thánh khiết khí tức, có tụng kinh âm ở xuất hiện, thật đáng sợ. Đạo tuyệt đối với sự tu hành chính là nghịch thiên thần công. Ta nghe được tụng kinh âm, điểm ấy mọi người liền không cần hoài nghi. Đạo có thể đáng sợ như thế tu hành, tự nhiên tu hành chính là khoáng thế kỳ công. Người xung quanh lời bình đứng dậy, rơi vào võ điện thánh nữ trong tai. Nàng hơi nhíu mày, đôi mắt sáng nhìn quanh ở đạo lăng trên người. Hắn không nghĩ đến người này chính là võ điện cao tầng giết truy sát đạo. Tiểu thư, xem ra ngươi có khó khăn. Bên cạnh nàng tiểu nha đầu quái dị đạo, hơi nhếch khóe môi lên lên. Xem ra quái lạ tinh linh, nhìn kỹ hẳn nói, ta không nhất định có thể giết hắn. Võ điện thánh nữ khẽ lắc đầu. Cao tầng cũng thật đúng, không phải nói hắn là tạo khí cảnh à. Đây là thoát thai cảnh giới mới có thể có gốc gác. Tiểu nha đầu cười hắc hắc nói. Rất hiển nhiên nàng không hướng về chín đại tạo hóa khiếu huyệt đi tới nghĩ. Đạo lăng khiếu huyệt triệt để khủng bố đứng dậy, thể hiện ra kinh thế một màn. Nó phụt lên, chính là cá voi hút nước tình cảnh. 10 cỗ năng lượng bị khiếu huyệt lập tức rút khô. Cái gì? Có người kinh hãi vẻ, gầm hét lên, đạo tìm chết hay sao? Hắn có phải là nghị phá hủy động thiên? Khiếu huyệt lại một lần nữa thăng hoa, chính là động thiên. Động thiên so với khiếu huyệt mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Thế nhưng cũng có nhất định sự hạn chế, là tuyệt đối không thể nuốt vào nhiều như vậy năng lượng. Tiểu tử này chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Ta nhìn hắn muốn làm sao làm, mọi người tiếp tục chuyển vận năng lượng, ta muốn chết no hắn. Gầy trơ xương lão nhân cười ha ha, tiếp tục đánh ra một nguồn năng lượng bão táp, hướng về hắn trong động thiên mạt bạo phát. Đạo lăng động thiên phi thường không vững chắc, ở dãy ruộng kịch liệt, bên trong tiếng sóng lớn nổ vang, giống như là muốn nứt toác ra, thôn phệ đi. Cái này tạo hóa cũng không nhỏ, đạo lăng tâm cảnh kỳ ảo. Vô hỷ vô bi, nhìn chằm chằm cửu khiếu quan sát. Đạo lăng nghiền ngẫm đọc thôn thiên kinh văn. Đã sớm đem cảnh giới này thôi diễn đến mức tận cùng. Nhưng là còn cần lượng lớn năng lượng mới có thể làm đến. Này khiếu huyệt bên trong nằm dày đặc chữ cổ. Mỗi một cái chữ cổ đều là một cái tiểu vòng xoáy. Đem trong động thiên mặt năng lượng thu nạp vào đi, luyện hóa thành tinh túy nhất năng lượng bắt đầu phản phổ khiếu huyệt. Thôn thiên kinh văn được xưng không có gì không thôn, mà đạo lăng thánh thể càng là không gì không làm được. Loại này chủng hỗn độn năng lượng tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng ở phù văn ảnh hưởng bắt đầu có điều có thứ tự trở về vị trí cũ. Nhìn kỹ xem, đạo lăng động thiên ở tăng lớn, phi thường đáng sợ, hoa cỏ ở khỏe mạnh trưởng thành, linh sơn ở kết cao, từng cái thần hà rơi xuống đại địa hình thành có thể số lượng lớn hà. Đây là cái gì? Đây là đang diễn hóa một loại đại đạo, ngoại giới người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn ra đạo lăng động thiên đang vặn vẹo. Muốn sụp ra trình độ. Thú vị. Võ điện thánh nữ hai con mắt lấp lóe thần huy, nhìn về phía đạo lăng động thiên, mơ hồ nhìn thấu đi vào. Nhìn thấy vạn vật thức tỉnh cảnh tượng, tiểu thư nhìn ra cái gì à? Bất quá ta cảm giác lá gan của người này không nhỏ. Ngược lại cái thú vị người, giết quái đáng tiếc, nếu có thể đem người này thu phục là tốt rồi. Cái tiểu nha đầu này nở nụ cười. Thu phục à? Võ điện thánh nữ hơi mỉm cười nói. Không biết là châm chọc vẫn là xem thường. Đạo lăng tình huống cũng không được. Tuy rằng hắn khiếu huyệt có thể thôn phệ các loại năng lượng, bất quá quá cuồng bạo, dẫn đến thân thể của hắn đều đang chảy máu, bị chấn thương, rằng co đầy đủ thời gian uống cạn nửa chén trà. 10 đại cao thủ cả người đều là hãn, bọn họ không kiên trì được, năng lượng đều muốn làm khô. Tiểu tử này động thiên làm sao còn không sụp ra, gầy trơ xương. Lão nhân xoa xoa mồ hôi trên trán, cắn răng nói, ta phỏng chừng hắn đã cách cái chết không xa. Mọi người cùng nhau tiến lên, chém rơi hắn. Cái khác 9 người đều là gật gật đầu, cùng nhau đánh giết mà đến. Lập tức đẩy mạnh đến bên cạnh hắn, bàn tay đánh về hắn các loại chỗ yếu. Rất nhiều người đầu quả tim đều nâng lên. Lẽ nào đạo muốn tổn lạc? Đạo lăng đóng chặt hai con mắt rộng mở mở to, chớp giật cắt phá trời cao, sắc bén không gì sánh được. Cái gì? 10 người đã đi tới gần, đột nhiên cảm giác được khủng bố sát phạt khí bạo phát ra. Đều cho đi chết. Đạo lăng nhảy một hồi đứng lên đến, ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc đen đang múa may, cả người bạo phát khủng bố gợn sóng, từng viên một màu vàng đại tinh vờn quanh hắn ầm ầm chuyển động đứng dậy, nằm dày đặc cùng nhau, hình thành một môn khủng bố tàn trận, đem những người này hết mức bao phủ cùng nhau, bắt đầu điên cuồng chuyển động đứng dậy. Hết chương.